Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 913, chương 5, Tam Quan Bất Chính. Trợ giúp lạc đường tiểu cô nương tìm được mẫu thân, thành công hỏi đến chính xác lộ tuyến. Thời gian trôi qua cực nhanh, được sự giúp đỡ của Kurumi, vẫn đến khi lúc xế chiều, ba người mới tìm được ở vào khu dân nghèo, thủ tiêu tang vật địa. Subaru một hồi mãnh trùy cửa gỗ, cũng không để ý có cái gì ám hiệu, ngạnh sinh sinh làm cho bên trong say rượu lão nhân gia giúp hắn mở ra cửa gỗ. Ếch, lão nhân gia này tương đương kiện tráng, nửa người trên bắp thịt càng là dị thường phát triển, hai cây thật dài lông mày màu trắng theo gió phiêu lãng. Bất kể thế nào xem, hắn đều không giống như là nhân loại chủng. Ở Subaru một phen tranh luận phía dưới, tên là Rom người khổng lồ trùng chỉ có ở nửa tỉnh nửa say trạng thái báo cho biết Subaru. Cái kia tiểu tặc trộm đồ còn chưa có trở lại, Emilia càng gấp rồi, mà Kurumi thì thường thường trêu chọc con kia sẽ đứng lập mèo. Peck nhu thuận bộ lông lệnh Kurumi muốn ngừng mà không được. Mà tên là Peck miêu hình tinh linh, đã ở Kurumi trên tay hỉ hà, hoàn toàn một bộ manh vật dáng dấp. Cái này tiểu tinh linh thực lực coi như không tệ. Kurumi có thể đơn giản nhìn thấu đối phương bản chất, càng thêm xác định Emilia có nữ chủ giác tiềm chất. Có thể là Subaru dựa vào vật tiến công chiếm đóng nữ chủ giác đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đều nói nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân, nhưng Emilia sở hữu mạnh mẽ như vậy tinh linh, đây chẳng phải là trái ngược. Ân, Peck chinh phục thế giới, Emilia chinh phục Peck, Subaru chinh phục Emilia. Kurumi mở rộng ra não động, nhìn về phía ba người ánh mắt cũng thay đổi không ít. Quý quyển thật loạn, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Peck vội vàng từ Kurumi trong tay tránh thoát được, trốn Emilia sau vai, rất khả ái đồng âm nói. Coi như người sở Peck rất thoải mái, nhưng là không thể cua ta. Ta nhưng là cùng Loli nhã kết thúc định qua khế ước tinh linh. Ara ara tương đương ta cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, Kurumi mắt mê thành một cái khe hở. Emilia có thể sánh bằng ngươi phải có thú hơn. Ôi chao, ngân phát tử nhãn thiếu nữ mộng ép. Tại sao lại kéo tới trên người nàng tới? Nàng có thể nhìn ra Tokisaki đúng Peck là thật tâm yêu thích. Peck cũng cùng Tokisaki đùa thật cao hứng. Làm sao trong lúc bất chợt, ta đã hỏi tới, trộm ngươi huy chương tiểu thâu là một tóc vàng tiểu cô nương a? Subaru cường chen vào, hẳn là, đúng vậy, Emilia mày liễu nhíu lại, tựa hồ lại hồi tưởng trộm nàng đồ vật ăn trộm dáng dấp. Vậy không sai, Subaru thở dài một hơi, tiểu cô nương kia là Phèo, mỗi đêm thời điểm đều sẽ tới nơi đây thủ tiêu tang vật. Chúng ta ở chỗ này chờ một đoạn thời gian là được rồi. Tốt, Emilia không đề phòng chút nào tin. Subaru, giữa lúc Peck phân thân lúc, Kurumi tay nhỏ bé len lén đi tới Emilia nơi bả vai. Vi vi một chảo, đã đem trong lòng cả kinh Peck chộp trong tay. Bị lột mau Peck quỷ dị nhìn về phía Kurumi. Cô gái này thực lực, dường như vượt ra khỏi nó thiết tưởng. Rất nhanh, dưới thái dương chìm, mặt trời lặn phía tây. Chân trời chỉ còn dư lại một luồng tàn hà. Peck trạng thái tinh thần cũng không khá lắm. Tránh thoát Kurumi tay nhỏ bé sau, hướng về phía Emilia cùng Kurumi nói vài câu, liền hóa thành quang đoàn tiêu thất đến Emilia bộ ngực trong bảo thạch. Vẫn là Peck loại này tinh linh có ý tứ. Emilia không phải rất có thể hiểu được Kurumi chính là lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, vẫn đi theo Kurumi bên người tiểu Red Queen cũng là tinh linh. Đều là tinh linh sử dụng. Kurumi dường như một bộ cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Kurumi cùng Emilia ánh mắt đụng vào nhau. Hai cặp mắt to đồng thời chát liễu chát. Kỳ thực tiểu Red Queen cũng không phải là tinh linh. Là như thế sao? Emilia tò mò nhìn về phía tiểu Red Queen. Chỉ thấy tiểu Red Queen có chút run đờ hai tay của ôm ngực. Hừ hừ, hai tiếng. Ta nhưng là trí năng sinh mệnh. Trí năng sinh mệnh. Tiểu Red Queen hơi biến sắc mặt. Tiếp tục nói, ta nhưng là trí năng sinh mệnh Red Queen mụ mụ nữ nhi. Emilia không hiểu rõ nghiêm ngặt, muốn nói tinh linh, chủ nhân mới là trên thế giới độc nhất vô nhị tinh linh. Emilia triệt để bối rối, này cũng cái gì cùng cái gì? Nàng căn bản không có ở Kurumi trên người cảm giác được một chút xíu tinh linh khí tức. Được rồi, tiểu Red Queen. Kurumi mặt mày lộ vẻ cười. Vậy cũng là trước kia chuyện xưa. Ta hiện tại nhưng là huyết thống thuần chánh nhân loại. Huyết thống thuần chánh nhân loại. Emilia lẩm bẩm một cái câu. Nhìn về phía Kurumi ánh mắt lần nữa phát sanh biến hóa. Nói Emilia không phải nhân loại a. Ân, thiếu nữ nhẹ nhàng vén lên mình ngân phát. Đem hơi nhọn lỗ tai bại lộ ở trong không khí. Ta có một nửa tinh linh huyết thống. Nói lời này lúc, Emilia rất khẩn trương, như là đang lo lắng cái gì. Kurumi bất minh sở dĩ. Đó chính là bán tinh linh lạc tương đương. Cũng có thể nói như vậy. Rất đẹp, ôi chao, ta là nói Emilia rất đẹp. Phải, Emilia đột nhiên nghĩ tới hai người kia đến từ không biết tên. Quốc gia. Có thể cũng không biết nơi này truyền thuyết, mới có thể cho rằng ngân phát tử đồng bán tinh linh rất đẹp a. Bất quá vẻn vẹn chỉ là như vậy, Emilia cũng rất vui vẻ rồi. Subaru không chen lời vào, chỉ có thể đứng ở trên thạch đài hướng viễn phương nhìn ra xa. Muốn nhìn một chút tên kia gọi Phèo Tiểu Thâu trở lại chưa? Nàng tới, Subaru nói một tiếng. Lập tức đem Emilia cùng Kurumi lực chú ý hấp dẫn tới. Một thân ngắn gọn trang phục tóc vàng tiểu cô nương đang hướng bên này đi tới. Khi nhìn đến Emilia cái này thất lạc di vật chính chủ sau. Còn không miễn lại càng hoảng sợ. Ngươi ngươi ngươi, Emilia nhíu, xin đem ngươi trộm đồ đạc trả lại cho ta. Vậy đối với ta tới nói là vật rất trọng yếu. Sẽ không trả lại cho ngươi. Ta bằng bản lĩnh trộm. Nếu muốn mượn giá trị ngang hàng thánh kim tệ để đổi. Âm ỉ tiểu cô nương làm cho Emilia rất tức giận. Non mềm gương mặt từng bước bị tức thể bành trướng thành bánh bao khuôn mặt. Tốt, thật là đáng yêu. Subaru ở trong lòng kêu một tiếng. Nếu như ngươi không trả lại cho lời của ta, ta đây cũng chỉ có thể động thủ lấy về lại. Nói, Emilia bên cạnh đột nhiên ngưng kết ra bông tuyết. Điều này làm cho Phèo trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ma pháp sứ, là có thể tùy tiện cướp đồ vật của ta. Phèo hổn hển, phát sinh như sư tử nhỏ vậy giống giận. Tam quan bất chính, tiểu Red Queen nhàn nhạt nói một câu. Sinh hoạt tại hoàn cảnh này trong hài tử. Tam quan nếu đang, đó mới là kỳ quái sự tình. Kurumi nói tiếp, ngươi, các ngươi, Phèo cho rằng Kurumi là tinh linh sử dụng, lại cùng cái này bị trộm đồ ngu xuẩn là một phe. Mặc dù có Rom ở, cũng không có cái gì nắm chặt chiến thắng đối phương. Chạy, ý tưởng mới vừa bắt đầu, liền gặp được vị kia trên gương mặt tươi cười vẫn có chứa nụ cười thiếu nữ quần đen. Mở miệng nói, hảo hài tử cũng không cần nghĩ chạy a hát tương đương ngươi cái này mảnh mai thân thể có thể không ngăn cản. Được lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, thình thịch, một tiếng, phòng nhỏ cửa gỗ bị bạo lực mở ra, sợ đến Subaru đánh một cái giật mình. Được rồi, cao lớn Rom xuất hiện ở bên ngoài, nhìn Kurumi cùng Emilia liếc mắt, có chuyện gì liền đến trong phòng nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.